Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, 32, chương 32, sớm tại rất nhiều năm trước, Tô Mân liền từng ảo tưởng qua chính mình đi vào An Sắt Lạc Thụy Tư cảnh tượng. Ở Marcus thôn trang cư trú thời điểm, nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ đi Tháp Văn Đế Quốc học tập. Sau khi chấm dứt trở lại Đông Đại Lục sẵn sàng góp sức Hắc Ám Thần quân đội. Nàng còn nhớ rõ chính mình đáp ứng quá mỗ chỉ ác ma. Lúc đó sẽ tìm đến hắn. Khoảng cách cái này ước định, đã không sai biệt lắm qua 100 năm ni đại bộ phận thời gian nàng đều ở Vạn Vật Chi Thành. Tàng thư thất cùng tháp cao vượt qua, nàng dùng hết toàn lực mà đi học tập. Matthew nói chú thuật sư tu luyện từ tư tưởng đến cảm xúc lại đến tinh thần lực là một cái hoàn. Chỉnh hệ thống. Năm đó nàng căm hận Andre đến muốn đem người bầm thây vạn đoạn. Lại có thể ở cái kia thánh kỵ sĩ trước mặt thanh thanh bi thiết mà làm bộ chính mình là kẻ thù kẻ. Ái mộ, còn hoàn mỹ mà đem tinh thần đồng bộ đền ứng có trạng thái. Hiện tại ngẫm lại, loại sự tình này không đáng kể chút nào. Tô Mân an tĩnh mà đứng lặng ở điện phủ, trong nháy mắt suy nghĩ muôn vàn, tinh thần lực chàng lại không hề dao động. Phảng phất nàng đầu óc lúc này đúng là trống rỗng, mà không phải ở hồi ức những cái đó làm chính mình nghiến răng nghiến lợi địch nhân. An Sắt Lạc Thụy Tư thành lâu u ám lại túc mục, như là một tòa tầm không ở bóng ma trung hắc thiết chi thành. Nơi này trung cao chu thấp, bên cạnh lại chót vót tầng tầng lớp lớp đá lởm chởm tiêm tháp. Thần điện quần lạc thành lập ở trung ương cao điểm thượng. Xuống phía dưới quan sát khi, có thể nhìn đến tầng tầng uốn lượn vu hồi địa huyệt. Vân quanh thành phố này vô chừng mực về phía hạ kéo dài. Khó có thể tưởng tượng khổng lồ quân đội liền đóng quân ở trong đó. Vòng trời phẳng phất vĩnh viễn đều là che kín khói mù. Mọi người truyền thuyết hắc ám chi đô vĩnh vô tình ngày. Phẳng phất thần mặt trời đều chán ghét thành phố này. Hắc ám thần cùng thần mặt trời quan hệ cá nhân như thế nào tạm thời không đề cập tới. Tại đây gian yên tĩnh rộng lớn mà khung đỉnh tối cao điện phủ. Vô số cao lớn cột đá kéo dài hướng về phía trước phương bóng ma chung. Vĩnh hằng ngọn lửa an tĩnh mà ở giá cắm nến thượng thiêu đốt. Nàng có thể nhìn xa thấy Matthew thành kính quỳ xuống bóng dáng. Vị này thứ thần các hạ quỳ gối hắn chủ nhân bên người. Tóc bạc xẹt qua hắc diệu thạch mặt đất, giống như rơi xuống với đá ngầm ánh trăng. Tô Mân nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì. Nàng đã sớm phong bế chính mình có thể dò thám biết phạm vi trăm ngàn mễ hướng đi tinh thần lực. Đem cảm giác phạm vi cực hạn trong người trước một tấc vuông nơi. Ngoan ngoãn lại an tĩnh mà chờ. Hồi lâu lúc sau, Matthew bắt đầu kêu gọi nàng. Thiếu nữ đi lên trước quỳ một gối xuống đất. Động tác nhẹ nhàng không tiếng động, tư thế cơ hồ cùng chú thuật chi thần không có sai biệt. Tô Mân học rất nhiều năm thần ngữ, loại này ngôn ngữ chỉ lưu thông ở thần vực, là thần tộc mới có thể sử dụng. Từ nàng bước vào bán thần cảnh giới lúc sau, nàng mới có lực lượng có thể phân biệt trong đó âm tiết. Cùng với ký ức một ít từ đơn câu nói ý tứ. Cứ việc như thế, vẫn là tiêu phí đại lượng tinh lực cùng thời gian. Thần tộc ở ngoài sinh vật, chẳng sợ chỉ là nghe nói thần ngữ, đều phải tiêu hao lực lượng, mà bán thần thượng có lực lượng nhưng tiêu hao, nếu là bán thần dưới, trả giá khả năng chính là sinh mệnh. Chủ nhân, thỉnh ban cho ta như thế kêu gọi ngài vinh dự cho đến ngày nay. Tô Mân thần ngữ không có gì vấn đề, nhưng là lâu dài nghe nói vẫn là sẽ có chút mệt. Rốt cuộc nàng còn không phải chuẩn thân. Sau đó, nàng rốt cuộc gặp được vị này có ngàn vạn loại truyền thuyết vĩ đại thần minh. Thần hắc ám ở vương tọa thượng đối nàng đầu tới nhìn chăm chú. Cái loại này uy áp cũng không phải che trời lấp đất lệnh người vô pháp hít thở không thông khủng bố. Mà là khó có thể hình dung, phảng phất trong nháy mắt đặt mình trong với băng thiên tuyết địa trần trụi cảm giác. Tinh thần lực tầng tầng hàng rào nháy mắt suy sụp sụp. Chúng nó dập nát đến lặng yên không một tiếng động, lại không có bị búa tạ tạp toái đau đớn, chỉ là như vậy vô thanh vô thức mà biến mất. Sau đó, Nàng biết chính mình sở hữu bí mật cùng tư tưởng đều lỏa lộ với đối phương trong mắt. Này không có gì, Tô Mân đã sớm học xong lật xem người khác ký ức. Thao tác người khác tư tưởng, tại đây phía trước, tựa như học đánh nhau trước học được bị đánh giống nhau. Nàng gây với người khác trên người sở hữu thống khổ, nàng đều từng tự mình trải qua, thậm chí gấp 10 lần gấp 100 lần mà thể nghiệm qua. Này vốn dĩ chính là ắt không thể thiếu một bước, Asima kỳ thật cũng cùng người bình thường trong ấn tượng chủ thần không quá giống nhau. Hắc ám thần dựa nghiêng ở vương tọa thượng, không chút để ý mà đoan trang trong tay màu đen tinh thể. Ánh mắt tại hạ đầu ngân phát nữ tử trên người đảo qua mà qua. Đây là Elvis lực lượng chứng minh Asima tùy tay đem thánh hỏa chi nguyên ném hướng không trung. Kia viên kiên cố không phá vỡ nổi tinh thạch lặng yên không một tiếng động mà vỡ vụn mở ra. Bại lộ ra trong đó mảnh khảnh thuần trắng sắc ngọn lửa. Kia một thốc ấu tiểu mỏng manh ngọn lửa. Chính đáng thương mà ở tối tăm điện phủ trung thiêu đốt. Phảng phất tùy thời đều sẽ tắt. Ngoặc kép, Tô Mân cảm thấy nếu thật là như vậy, kia quang minh thần chỉ sợ sắp chết rồi. Không sai, hắc ám thần quay đầu. Thanh âm lạnh nhạt trung lộ ra một chút ủ rũ. Hắn lực lượng cũng không phải vô chừng mực. Vì tinh luyện như vậy ngọn lửa, hắn cơ hồ thiêu hết chính mình sinh mệnh. Chỉ vì đối phó ta tạo vật, nếu không có những cái đó tín đồ tồn tại, hắn đã chết. Tô Mân nhất thời không biết nên nói cái gì. Asima cũng không có lại cho bọn hắn càng nhiều chú ý. Tóc đen đỏ mắt thần minh phảng phất lâm vào tự hỏi. Vị này chủ thần miệng hạ mỹ mạo không thể bắt bẻ. Chỉ là quá mức tái nhợt thon gầy. Khí chất lại có chút âm trầm. Giữa mày luôn là có vứt đi không được bực bội. Phảng phất bên người tràn ngập không song sự cùng ngu xuẩn người. Hắc ám thần bỗng nhiên nhìn nàng một cái. Cái này hình dung nhưng thật ra thực chuẩn xác Tô Mân. Ngoặc kép, nàng yên lặng mà cúi đầu. Mỗi mất đi một cái thánh hỏa chi nguyên, hắn liền phải một lần nữa hao phí lực lượng lại lần nữa sáng tạo một cái. Nếu không thánh kỵ sĩ nhóm vũ khí thượng thánh hỏa liền phải dập tắt. Ngươi tưởng chính tay đâm quang minh thần mộng tưởng có lẽ không như vậy xa xôi, Matthew phảng. Phất muốn cứu vớt nàng giống nhau mở miệng, ngươi có thể cùng Ilias thi đấu một chút ai trước thành công, Tô Mân. Ngoặc kép, không, ta không nghĩ, hắn có thể thí thần không đại biểu ta cũng có thể hảo đi. Ta lại không phải chủ thần, cũng không có cái loại này có thể xé nát thần hồn ngọn lửa. Câu nói kế tiếp để cùng chính mình không có quan hệ. Tô Mân an tĩnh mà đứng ở một bên, nghe hai cái thần minh thảo luận ban ngày quân lực bố trí cùng phòng tuyến đẩy mạnh. Cùng với biên cảnh tuần tra đường bộ lại đến quân đoàn cao tầng nhân viên điều động tư tư. Nàng ở vạn vật chi thành cũng thường xuyên nghe những cái đó quan chỉ huy nhóm mở họp. Có đôi khi dứt khoát chính là cãi nhau. Bởi vậy đối những việc này vật tương đương quen thuộc. Bất quá, những việc này không phải hẳn là từ viêm thần miệng xuống dưới an bài sao? Điện phủ không khí đột nhiên ngưng trọng một cái chớp mắt. Một lát sau, bọn họ an tĩnh lại, điện phủ đại môn lại lần nữa rộng mở, bên ngoài bán thần nhóm sôi nổi hành lễ, người tới mắt nhìn thẳng đến gần, một đường xuyên qua trống trải thính đường, cột đá đầu hạ bóng ma loang lổ đong đưa. Lập lòe tin tức ở kia trương kinh tâm động phách trên mặt. Sau đó, thanh niên tóc đen dừng lại bước chân quỳ xuống. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngà voi bạch làn da phẳng phất bao phủ ánh sáng nhạt. Cằm đường cong rõ ràng tuyệt đẹp, tức mỏng cánh môi đỏ tươi như trong biển san hô. Chủ nhân, Tô Mân gặp qua quá nhiều mỹ mạo cả trai lẫn gái. Trong đó không thiếu bán thần chuẩn thần thậm chí thứ thần. Nhưng là người này thật sự có điểm quá phận, nàng hiện tại hoàn toàn có thể phân biệt bán thần cập trở lên thần minh. Gần bằng vào tinh thần lực cường độ liền rất dễ dàng phân biệt. Cho nên, đối phương là cái thứ thần. Không hề nghi ngờ, Asima gật đầu ý bảo hắn lên. Không biết khi nào, Matthew đã đổi thành kia phó xương đen lượn lờ bộ dáng. Hắn thanh âm nghe đi lên vẫn như cũ ôn hòa mà tràn ngập thuyết phục lực. Lộ khắc lôi tay, nhìn xem Đông Đại Lục tuổi trẻ nhất bán thần, thanh niên tóc đen không tiếng động đứng dậy. Hắn nghiêng đầu tới, ngoặc kép, Tô Mân các hạ, hắn mỹ mạo giống như ra đời với bùn đen tội ác. Điểm mỹ như tôi độc mật đường, chỉ là, mặt khác nửa bên mặt phẳng phất ăn mòn thối rữa, lộ ra mất đi làn da cơ bắp cùng khủng bố xâm xâm bạch cốt. Cực hạn mỹ lệ cùng xấu xí hình thành nhìn thấy ghê người đối lập. Sắc dục chi thần, Tô Mân nghe được Matthew nói ra cái tên kia cũng đã phản ứng lại đây. Vị này thần chỉ hàng năm đóng tại thống khổ chi thành. Bởi vì hành sự tương đối điệu thấp, hơn nữa rất ít ra mặt chiến đấu, cho nên cũng không phải đặc biệt nổi danh, nhưng này không đại biểu mọi người không biết hắn. Hơn nữa, hắn cũng là phản bội chính mình phụng dưỡng thần minh, xoay người sẵn sàng góp sức với Hắc Ám Thần, đi theo này sa đọa đi vào Đông Đại Lục. Tự nhiên cũng không tránh được bị giáo đình quan thượng rất nhiều ác danh. Lần đầu gặp mặt này đó thần minh đều phải nghiêm túc hành lễ. Tô Mân cúi người nửa quỳ đi xuống. Các hạ thứ thần thấp giọng làm nàng đứng dậy. Nghe nói ngươi là xuất sắc nhất chú thuật sư. Chúng ta thật sự muốn ở chỗ này nói chuyện phiếm sao? Tô Mân có chút nghi hoặc, nhưng là Hắc Ám Thần nếu không mở miệng, hiển nhiên chính là ngầm đồng ý. Matthew lại là một bộ xem kịch vui bộ dáng, nàng trực giác chính mình khả năng bị hố, ta cũng không có gặp qua sở hữu chú thuật sư, cho nên ta vô pháp đối cái này đánh giá làm ra phản ứng, Lộ Khắc Lôi Tây không tỏ ý kiến mà nhìn. Nàng một cái, xoay người sang chỗ khác, chủ nhân, Dorothy vừa mới bị điều chức, Sương Sơn chiến khu khuyết thiếu một cái tổng đốc, làm nàng đến đây đi Tô Mân. Ngoặc kép, nàng quả nhiên bị Matthew hố, Bắc cảnh chiến khu quay chung quanh thống khổ chi thành mà thành lập. Giống như là nam bộ vạn vật chi thành giống nhau, Sương Sơn chiến khu đúng là nhất Bắc quả nhiên một cái. Hoàn cảnh chi ác liệt khó có thể tưởng tượng, này kỳ thật không phải trọng điểm mà ni thống lĩnh một cái chiến khu cũng không phải tùy tiện chọn. Một cái bán thần là có thể làm được. Thông thường đều là nào đó kỵ sĩ đoàn hoặc là bọc giáp quân đoàn tối cao quan chỉ huy. Hoặc là đảm nhiệm qua pháo đài quan chỉ huy người. Bọn họ có khá nhiều tác chiến kinh nghiệm, chẳng sợ không có cùng giáo đình kỵ sĩ đánh giặc, cũng ít nhất sẽ am hiểu bao vây tiễu trừ ma thú xào huyệt cùng với tổ chức người đối kháng thú triều. Này đó đều không phải một năm hai năm có thể học được. Asima không vội vã đáp lại sắc dục chi thần, phi thường khó được chính là, nàng hỏi một cái khác đương sự ý kiến, ngươi cảm thấy đâu, ta sẽ nghe theo ngài điều khiển, chủ nhân, nhưng ta không cảm thấy ta có thể làm tốt cái này, Tô Mân đương nhiên có thể cảm giác đến đây là ở hướng chính mình vấn đề, trên thực tế, nàng cũng không cảm thấy chính mình có cự tuyệt cơ hội. Ngoặc kép, nhưng ta sẽ đem hết toàn lực ta có cái ý tưởng, Matthew thong thả ung dung mà mở miệng. Chủ nhân, làm nàng đem rồng bay nhóm mang đi đi, ngài không phải cũng tưởng gia tăng Bắc cảnh binh lực sao? Tô Mân, Sương Sơn chiến khu cùng ngươi tưởng không giống nhau, ngươi có thể làm được Tô Mân. Ngoặc kép, Sương Sơn chiến khu không thành vấn đề, nhưng là, không, ta không cần những cái đó Long A. Có thể, thần Hắc Ám gật đầu, người đi trước đi, ngân phát nữ tử mỉm cười lui về phía sau, tinh thần không hề gợn sóng, nàng một đường rời khỏi này thần minh điện phủ, thân ảnh cuốn ở một đoàn sương mù dày đặc chung, nhanh chóng biến mất ở bên ngoài hành lang dài, thần điện bên ngoài chính là kéo dài hướng bốn phương tám hướng cầu thang. Có chút huyền thang nổi tại không trung liên tiếp hướng biên cảnh tháp cao. Phóng nhãn nhìn lại cơ hồ tất cả đều là bán thần. Hơn nữa không ngừng là đại ác ma, những cái đỏ ám tinh linh cùng huyết tộc thậm chí thực thi quỷ. Tựa hồ đều là bước vào bán thần cảnh giới tồn tại. Tinh thần lực tràng tầng tầng lớp lớp dài lâu giao hội. Giống như vô số trầm trọng võng, làm không khí đều trở nên lạnh người hít thở không thông. Tô Mân nhưng thật ra không có thực không xong cảm giác. Matthew nói nàng có không thầy dạy cũng hiểu điều chỉnh tinh thần thiên phú. Càng miễn bàn mấy năm nay gần như tự mình hại mình học tập quá trình. mỗi một lần bị tiêu hao hầu như không còn kề bên tử vong lúc sau. Nàng tinh thần cơ hồ là vô thượng hạn mà điên cuồng tăng trưởng. Nghe nói loại này tu luyện phương thức giống nhau tinh linh nhân loại đều làm không được. Chỉ có được đặc thù huyết thống sao sao linh hồn cường độ đều cũng đủ cao chủng tộc. Mới có thể miễn cưỡng thử một lần, nếu không thực dễ dàng liền đã chết. Huyết thống, trên mặt đất hắc hoa hồng đỏ chẳng phân biệt bốn mùa mà thịnh phóng. Ở tối tăm dưới bầu trời phiếm nhung tơ ánh sáng, thiết hồi sắc cầu thang hai sườn tây tốt hút huyết nhánh cây diệp che trời. Ngân phát nữ tử đứng lặng ở thụ biên, những cái đó giữ tợn thị huyết cành lá lúc trước tinh thần phấn chấn. Cảm ứng được người này trên người thấu xương rét lạnh hơi thở lúc sau. Nơm nớp lo sợ mà thu hồi nanh vuốt, Tô Mân đứng trong chốc lát, cảm thán những việc này kỳ thật không hề ý nghĩa. Thế giới này trước nay liền không phải công bằng, tựa như Tây Đại Lục người không thể lựa chọn tín ngưỡng. Tựa như có chút người sinh ra chính là quý tộc, hoặc là có thể tự do học tập ma pháp, tuy rằng nàng hiện tại không hề hâm mộ những người đó. Nơi này nối thẳng hắc ám thần cung điện, bởi vậy lui tới người rất ít, đương nàng nhặt cấp mà xuống, tiến vào ầm ĩ thành thị khu vực khi, phụ cận người lập tức nhiều lên, hơn nữa, sống 100 năm cũng là có điểm chỗ tốt, hắc ám chi đô là đông đại lục nhất đồ sộ thành thị. Quân đội đóng quân dưới mặt đất trong thế giới, trên mặt đất đường phố trên cơ bản đều là mậu dịch khu vực. Không còn có bất luận cái gì một chỗ, có thể có như vậy chủng loại đầy đủ hết hắc ám chủng tộc. Những cái đó thực thi quỷ nhóm cũng sẽ không sợ hãi dưới ánh nắng chung mù. Bởi vậy sôi nổi từ ngầm bò ra tới mãn đường cái loạn rào. Đột nhiên, trên đường phố phương vang lên một trận tiếng hô, ai sẽ nấu cơm, chung quanh thú nhân huyết tộc ám các tinh linh sôi nổi ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua liền dịch khai tầm mắt. Có dứt khoát coi như không nghe thấy, bọn họ nghe không hiểu, bởi vì người nọ nói chính là thần ngữ. Tô Mân kỳ quái mà nhìn qua đi, phát hiện một cái điên thanh niên đầy mặt nản lòng mà đứng ở một cái xưởng nóc nhà. Hắn gân cổ lên lại hô một lần, ai sẽ nấu cơm à? Tới cá nhân cấp Ilias miệng hạ nấu cơm, Tô Mân, ngoặc kép, Tô Mân, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Ta thề hạ chương nhất định phóng nam chủ ra tới. PS ta cảm thấy ta có thể sửa cái thư tên là phòng bếp tình duyên. Đầu chó đại gia một cái trận doanh, nữ chủ sự nghiệp tuyến cùng nam chủ đại phương hướng là trùng hợp. Bất quá nam chủ thói quen sờ cá, sau đó đem sự tình đều đẩy cho lão mẫu thân, đi làm, liền rất kỳ cục, vì thế nữ chủ ở hắc ám thần trong mắt đại khái có điểm con nhà người ta cảm giác đi. Không, cảm ơn theo Tarot Bôn địa lôi cảm ơn A Khanh 30 bình. Dưa hấu nhà trẻ viên trường. 20 bình, Huệ Huệ Huệ Huệ Huệ A 13 bình. Lẫm Nguyệt Tế 11 bình. Phong Dạng Nhàn Câu, ngây ngốc, Di Ve 10 bình. Nam Lâu Nguyệt Bạch 9 bình. Cá cá cá, Giang Sinh cùng ta 5 bình. Lâm Miên 3 bình, cá, Penny 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.